Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 321. Trong một ngày, tất cả đều chết trong tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Phong giải thích, ngoại trừ người của giới võ đạo, còn có người của gia tộc cổ võ. Một đám người đông doanh cũng từng ra tay. Gia tộc cổ võ, người đông doanh. Đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh dựng thẳng. Ai? Trương Nhất Phong cười khổ lắc đầu. Cái này tôi thật sự không biết. Tôi chỉ có trách nhiệm tham dự. Chi tiết cụ thể tôi không có tư cách thảo luận. Phía bên người đông doanh hình như là gia chủ bây giờ của gia tộc Chi Ba. Gia tộc Chi Ba, Diệp Bắc Minh gật đầu, nhớ kỹ cái này. Người tham gia thảo luận giết mẹ tôi có những ai? Diệp Bắc Minh biết những người này mới là đầu sỏ. Mấy người khác cùng lắm cũng chỉ là con dao. Trương Nhất Phong run rẩy trả lời. Phó hội trưởng Phó Quốc Hoa chắc hẳn biết. Đêm hôm đó chính ông ta đã liên lạc với mọi người. Ông còn biết gì nữa? Trương Nhất Phong nằm trên đất, thê thảm nói. Diệp Bắc Minh, tôi thật sự chỉ biết đến vậy. Diệp Bắc Minh cầm điện thoại của Trương Nhất Phong lên, hỏi mật mã của ông ta. Ông biết phải làm sao rồi chứ? Đừng để tôi lại đến nhà họ Trương các người. Bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Trương Nhất Phong bất đắc dĩ cười khổ. Tôi biết rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, nét mặt già nua của ông ta đầy thê lương. Trương Nhất Phong, tôi cả đời chưa từng làm chuyện xấu, duy chỉ có 23 năm trước. Ha ha ha ha. Báo ứng, báo ứng, đốt một ngọn lửa. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh ra khỏi nhà họ Trương, sau lưng ánh lửa ngút trời, nhà họ Trương sôi trào. Tô Mạc Gia lái xe, chờ đợi ven đường. Sau khi Diệp Bắc Minh lên xe, cô ta đúng lúc nhìn thấy ánh lửa đầy trời. Tiểu sư bá, anh thật sự giết Doãn Thiên Hùng và Trương Nhất Phong. Diệp Bắc Minh gật đầu, giết. Tô Mạc Gia ngược lại hít một hơi lạnh. Giới võ đạo sắp có địa chấn rồi. Quân Kiếm Phong, Doãn Thiên Hùng, Trương Nhất Phong đều là nhân vật hàng đầu đứng khoảng 100 trong bảng xếp hạng tông sư. Trong một ngày, tất cả đều chết trong tay anh. Cách Trương.